Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 607, đọc một loạt tin chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc những người này xuất hiện, hai cô gái không nhịn được phải ớn lạnh. Lạnh lẽo, âm lạnh, một người đàn ông áo choàng đen trong đó chỉ vào Chu Nhược Giai nói. Chúng tôi muốn cô gái này, người phụ nữ trung niên thản nhiên nói. Ồ, mấy người là ai, dám cướp người với tôi, người đàn ông mặc áo choàng đen nhếch mép. Chúng tôi đến từ Điện Huyết Hồn, đã đủ chưa, Điện Huyết Hồn? Lợi hại quá, người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu, bà ta giơ tay giáng một cái bạt tai qua, phụt, năm người đàn ông mặc áo đen của Điện Huyết Hồn lập tức bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Ấu Ninh ngẩn người, trợn mắt há hốc miệng, cô ta kinh ngạc quay đầu nhìn sang người phụ nữ trung niên, lại thấy một cảnh chân hãi, chỉ thấy người phụ nữ trung niên dẫn Chu Nhược Giai bước ra một bước. Đã xuất hiện ở chỗ cách xa mấy chục mét, chỉ để lại tàn ảnh ở chỗ cũ. Sau mấy bước, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tô Ấu Ninh ngẩn người, một lúc lâu sau mới thét gọi. Nhược Giai, một tiếng sau, Diệp Bắc Minh hái đi tất cả dược liệu, đi ra khỏi miếu thần của Tenzin gia. Tút tút tút, tinh tinh tinh, tinh tinh tinh, một tràng âm thanh vang lên, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ, các loại tin nhắn. Diệp Bắc Minh mở máy, cúi đầu xem. Toi rồi. Anh vừa nhìn, tổng cộng 100 cuộc gọi nhỡ, mấy chục tin nhắn, sư đệ, đệ đang ở đâu, tiểu sư đệ, đệ mau nghe máy đi, sư tỷ sắp lo muốn chết rồi, tiểu sư đệ, đệ có chuyện gì, có gặp nguy hiểm không, tiểu sư đệ, đệ còn không xuất hiện, chúng ta sẽ tấn công Đông Doanh đấy, tiểu sư đệ, chúng ta khai chiến đây, tiểu sư đệ, các đại quân Đông Doanh đã đầu hàng rồi, đệ đang ở đâu, cách chương.